Tịnh Thế Trà Hương, chương 31, Thông Đồng, Cốc Truyện Audio.com. Dấu bé, tê body dấu lớn Tần Thiên hỏi qua tên nha hoàn dẫn vào, mới biết được đối phương gọi là Thanh Liễu, là nhị đẳng nha hoàn trong viện. Thanh Liễu đem nàng tiến vào đại sảnh, Tần Thiên buông thực hộp đang chuẩn bị đi, Thanh Liễu bỗng nhiên nói. Ngươi chờ một chút, ta đã làm xong túi thơm cho Bích Ti, ngươi giúp ta mang về cho nàng được không? Bích Ti là nha hoàn nhị đẳng trong viện của đại phu nhân. Chỉ là chuyện nhỏ, Tần Thiên tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thanh Liễu nói muốn trở về phòng lấy, nàng cũng đi theo nàng ta. Tần Thiên theo Thanh Liễu dọc hành lang đi vào sương phòng chính giữa trong ba gian phòng nhỏ ở phía tây của Thanh Tùng Viện. Thanh Liễu mời nàng ngồi, rồi xoay người tìm trong tủ, nhưng tìm kiếm nửa ngày cũng không thấy đâu. Thanh Liễu cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Có lẽ là ở trong phòng bên kia của Thải Hà. Nàng quay đầu nói với Tần Thiên, ngươi chờ một chút, ta lập tức quay lại. Tần Thiên gật đầu đáp ứng, chờ Thanh Liễu sau khi rời khỏi, thành thành thật thật ngồi ở chỗ này chờ. Chỉ chốc lát, một trận tiếng bước chân truyền đến, ban đầu Tần Thiên còn tưởng rằng là Thanh Liễu trở về, còn chưa kịp lên tiếng, tiếng bước chân liền dừng lại ở cửa phòng bên cạnh. Tiếp theo thanh âm mở cửa, đóng cửa truyền đến, không bao lâu Tần Thiên nghe thấy tiếng hai người nói chuyện bên kia vách tường. Kết cấu chất gỗ của phòng khá mỏng, không gian lại không lớn, cho nên cách âm hiệu quả rất kém, có thể nghe rõ ràng tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh. Đó là một giọng nam và một giọng nữ. Nam tử nói, ngày hôm qua nhị phòng vừa đưa tiền tiêu hàng tháng, theo như quy củ ta đưa ngươi 2 lượng. Nữ tử nói, đại thiếu gia Nguyệt Ngân hàng tháng được phát 22 lượng, chúng ta lấy đi nhiều như vậy, về lâu dài, có thể bị đại phu nhân phát hiện không? Nữ tử thanh âm tràn ngập lo lắng. Tần Thiên nghe đến đó, lập tức trừng lớn hai mắt. Còn có hạ nhân lớn mật như vậy, Nguyệt Ngân hàng tháng của chủ tử cũng nghĩ cách lấy trộm. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất có duyên, như thế nào đều nghe lỏm được mọi chuyện lén lút của trang phủ. Chẳng lẽ đây là tính chất đặc biệt của nữ chính xuyên không? Tần Thiên không hề muốn nghe thấy loại chuyện cơ mật thế này, nhưng hiện tại đâm lao phải theo lao, có muốn chạy cũng không được, chỉ sợ chính mình nhất thời có động tĩnh, hai người kia sẽ phát hiện bí mật đã bị mình nghe lén, còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tuy rằng bị hạ nhân lường gạt, đại thiếu gia cũng thật đáng thương, nhưng Tần Thiên không hề nghĩ bởi vậy mà chọc đến phiền toái. Nàng không dám gây ra bất cứ động tĩnh nào, chỉ ngóng trông hai người có thể trước khi Thanh Liễu trở về, cũng giống như lúc Tứ tiểu thư cùng Phương cô nương trò chuyện, nói xong rời đi luôn, sẽ không phát hiện sự tồn tại của mình. Thanh âm nam tử lại truyền đến, hắn như đang cười, sợ cái gì, đại thiếu gia sao nói ra được. Tiền tiêu hàng tháng của hắn ở phòng thu chi chỉ là một số lượng nhỏ, nhị phu nhân cũng không để ý đến, đều là bạc từ đó ra, chúng ta báo nhiều một chút, hắn có thể đi hỏi sao? Có thể đi điều tra sao? Đại phu nhân vốn không quan tâm chuyện ở nội viện, chỉ cần chúng ta không để đại thiếu gia đói bụng, không để đại thiếu gia lạnh cóng, hầu hạ đại thiếu gia thỏa đáng, bà ta làm sao mà biết được. Huống chi những người bên cạnh thiếu gia đều được phân bạc, ai dám nói ra có khác nào chặt đứt tài lộ lâu dài của chính mình. Nữ tử khẽ cười, góc chuyện audio.com, một tiếng, cũng đúng, đại thiếu gia bị câm điếc cũng đâu có nói gì được. Hai người đang nói, lại một trận tiếng bước chân truyền đến, Tần Thiên nghe thấy lập tức thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ không tốt. Nhất định là Thanh Liễu đã trở lại, lần này giấu giếm không nổi nữa rồi. Quả nhiên, thời điểm khi tiếng bước chân đi qua sương phòng cách vách, nam tử kia lên tiếng gọi nàng lại. Thanh Liễu, ngươi tới thật đúng lúc, tháng này phân bạc ngươi được 2 lượng. Thanh Liễu quá sợ hãi, kêu lên, đứng đây nói chuyện để làm gì, trong phòng ta còn có người. Xong đời Tần Thiên ôm mặt thật muốn khóc. Hóa ra cũng không phải mỗi lần nghe lén đều có kết quả tốt. Giây tiếp theo, ba bóng dáng đẩy cửa phòng Thanh Liễu ra. Trong ba người Tần Thiên chỉ biết Thanh Liễu, một nam một nữ kia vẫn là lần đầu gặp mặt. Nam tử tầm 17, 18 tuổi, mặc áo ngắn vải thô màu xám, chắc hẳn là gã sai vặt. Nữ 16, 17 tuổi, mặc áo hồng nhạt, váy màu trắng, có vẻ là nhất đẳng nha hoàn. Lúc này ba người nhìn Tần Thiên ánh mắt sắc như dao, bộ dáng kia như muốn đem Tần Thiên giết người diệt khẩu. Tần Thiên cười gượng 3 tiếng, chậm rãi đứng lên, nói câu vô nghĩa. Các ngươi có thể coi như ta cái gì cũng chưa nghe thấy, tai của ta bị nghễnh ngãng. Ba người đi vào trong, Thanh Liễu xoay người đóng cửa lại, hai người khác nhìn Tần Thiên như hổ rình mồi. Ngươi nghĩ rằng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nam tử mặt âm trầm, phấn y nữ tử hé ra khuôn mặt đỏ bừng lo lắng. Hải Phú, làm sao bây giờ? Nếu nàng ta đem việc này nói ra chúng ta sẽ không có kết cục tốt. Bình tĩnh, bình tĩnh, Tần Thiên vươn hai tay, làm động tác trấn an, mỗi người đều biết ta đến nơi đây, nếu ta xảy ra chuyện gì các ngươi cũng thoát không được can hệ. Vừa nói, một bên tìm kiếm chỗ trống, xoay người định chạy ra ngoài, Thanh Liễu nhanh tay lẹ mắt ngăn trở nàng, đem nàng đẩy lên trên giường. Tần Thiên ngã vào trên giường, há mồm muốn kêu, nhưng vừa định lên tiếng, Hải Phú liền vội nhào tới, che miệng của nàng lại. Thanh Liễu cùng nha hoàn mặc phấn y kia xông lên cùng nhau chế trụ nàng. Tần Thiên không thể động đậy, nhìn Hải Phú phía trên ánh mắt hung tợn mới thật sự ý thức được nguy hiểm. Miệng cùng tay chân bị bọn họ áp chế phát đau, Tần Thiên hoảng sợ mở to hai mắt ô ô kêu. Hải Phú trừng mắt nhìn nàng, đè thấp thanh âm, hiện tại chúng ta giết chết ngươi, sau đó đem chôn ngươi ở trong rừng cây tùng, chúng ta báo với đại phu nhân nói ngươi đã đi trở về, ngươi nói bọn họ có thể hoài nghi hay không? Bọn họ không tìm không thấy ngươi, chỉ cho rằng ngươi chạy trốn, qua vài ngày ai còn quan tâm tiểu nha đầu ngươi sống chết thế nào? Tần Thiên cả người toát ra mồ hôi lạnh, hắn nói không phải không có đạo lý. Tần Thiên cố gắng đem hết toàn lực lắc đầu. Hải Phú thanh âm thấp trầm. Ngươi không muốn chết, Tần Thiên lại dùng sức gật đầu. Hải Phú nhìn nàng trầm mặc một hồi, sau đó nói. Chúng ta dù sao cũng là nô tài, ta sẽ không ra tay tuyệt tình. Phấn y nha hoàn lên tiếng. Hải Phú, nha đầu này nhất định sẽ nói ra. Liên Hương, ngươi đừng vội, ta tự có biện pháp. Hải Phú đánh gãy lời phấn y nha hoàn, tiếp theo lại nhìn về phía Tần Thiên, về sau ngươi cũng gia nhập cùng chúng ta, hàng tháng chúng ta phân cho ngươi một lượng bạc, một tiểu nha hoàn như ngươi một tháng bỗng dưng được 100 quan tiền, vô duyên vô cớ được nhiều như vậy, ngươi kiếm cả đời cũng không được như. Góc truyện audio.com, thế, Hải Phú trên tay dùng sức uy hiếp nói, ngươi có đáp ứng hay không? Tần Thiên hiểu được bọn họ đây là đang ép nàng thông đồng làm bậy, nếu nàng đem việc này nói ra, bọn họ khẳng định sẽ lôi nàng chết theo. Đại phu nhân ghét nhất hạ nhân lừa gạt chủ tử, hơn nữa đối tượng lại là đại thiếu gia, khẳng định sẽ vô cùng giận dữ. Lần trước bán đi Tiểu Mai mà mắt cũng không chớp một cái. Nhưng nếu nàng hiện tại đáp ứng chúng ta, xoay người lại đi nói cho phu nhân biết để lĩnh công thì làm sao bây giờ? Thanh Liễu thực lo lắng. Hải Phú cười lạnh, đến lúc đó chúng ta liền chăm miệng một lời nói là nàng muốn phá hỏng chuyện của chúng ta, áp chế chúng ta, sau đó chê chúng ta cấp bạc không nhiều, mới muốn tố giác lĩnh công. Chỉ cần phu nhân có một tia tin tưởng chúng ta, nàng sẽ không có kết cục tốt. Nói xong lại nhìn về phía Tần Thiên, cho nên tiểu nha đầu, ngươi nên thành thật, ngươi nếu đã biết chuyện của chúng ta, vốn không có con đường khác để lựa chọn. Nếu không, chúng ta liền cùng nhau xong đời. Thế nào, ngươi có đáp ứng hay không? Dấu bé tê body dấu lớn, cách chương.